Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 71, đi tìm nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở một bên quan chiến, Natasha cùng Selena rốt cuộc cũng không nhịn được trợ giúp Blade. Tại Natasha cùng Selena trợ giúp bên dưới, Jack không còn cách nào khác đành phải rút lui. Assassin không am hiểu chính diện chiến đấu, nàng am hiểu là ám sát, cùng một cái Blade đánh thì không thành vấn đề, chung quy nàng vẫn là mạnh hơn hắn về chỉ số, nhưng nếu thêm hai Natasha cùng Selena nữa thì nàng cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Ngoài ra còn có một cái nào đó cung thủ đang mang theo người chạy đến nửa, cho nên Jack đành phải rút lui. Theo Jack rút lui, sương mù cũng nhanh chóng biến mất. Nat, ngươi không sao à? Clint mang theo một đám đặc công chạy đến nhìn Natasha lo lắng hỏi thăm. Chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Natasha lắc đầu nói, ta cũng phải trở về. Selena nhìn Natasha nhàn nhạt nói, London xuất hiện một người nguy hiểm như vậy, nàng phải đem chuyện này báo lại cho gia tộc. Nghe vậy Natasha cũng không có cố giữ lại. Selena mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng không có nghĩa là nhất định phải tiêu diệt, trừ phi SHIELD muốn cùng hấp huyết quỷ gia tộc khai chiến. Huống hồ hai người còn vừa mới còn cùng chung hoạn nạn đây. Về phần một cái nào đó Blade, hắn lúc này cũng không có tâm tư đi để ý Selena. Vừa mới đến London hắn cũng không có ý định ngay lập tức đi tìm hấp huyết quỷ phiền phức, đặc biệt là còn có một cái sát nhân cuồng rách đồ tể tại ban đêm ở khắp nơi tìm con mồi. Ban đêm là hấp huyết quỷ hoạt động thời gian, nếu như không giải quyết được rách như vậy hắn cũng cảm thấy không yên lòng. Cục trưởng nói thế nào? Natasha nhìn Hawkeye hỏi, cục trưởng đang lên kế hoạch, nhìn xem tình huống này chúng ta không làm gì được, khả năng lớn là mời viện quân. Hawkeye trầm tư một lát liền nói, viện quân sao? Nghe vậy Natasha gật đầu, nếu là viện quân thì không cần nghĩ liền biết là ai. SHIELD tổng bộ bên trong. Nick Fury, Hugh cùng Coulson nhìn xem rách đồ tể chiến đấu video, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Không biết các ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta không tin đối phương là tiểu nữ hài. Đột nhiên Nick Fury nói, siêu cao ám sát kỹ xảo, che đậy tự thân tồn tại năng lực, còn có thể tự do không chế sương mù, đối phương khả năng lớn là năng lực giả, hơn nữa còn là một cái nắm giữ kinh người ám sát thuật tinh thần thác loạn năng lực giả. Hugh cũng chậm rãi phân tích. Cục trưởng, nhìn xem tình huống này thì Natasha cùng Hawkeye cũng không thể ứng phó được, Blade thì còn có thể cùng đối phương chống lại, nhưng tốc độ phương diện thì hoàn toàn không chút nào sánh bằng. Coulson nhìn Nick Fury nói, ta biết lần này thật muốn phải bỏ ra một đống tài chính cho tên tham tiền kia. Nick Fury nghiến răng nghiến lợi nói, Coulson, ngươi lái một chiếc chiến cơ đi đón John, còn có vị kia kỵ sĩ vương, lần này mục tiêu là London, nhất định là nàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tuân lệnh, tinh, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 tiêu diệt công tước Victor. Nhiệm vụ 2 thu phục Selena. Nhiệm vụ 3 tiêu diệt Lucian. Nhiệm vụ 4 giải quyết rách đồ tể. Thưởng cho 10 triệu kim tệ. Chú thích: khi hệ thống mang ký chủ đến thế giới này xảy ra thời không phong bạo, đem ký chủ hộ vệ anh linh rách đồ tể đánh rơi, làm hệ thống ký chủ có trách nhiệm thu hồi lại. Nghe hệ thống thông báo, John không khỏi sừng sốt. Nói như vậy ta vốn là có một cái đáng yêu nữ nhi. John khóe miệng co giật hỏi lại, không sai, hệ thống đáp lại, cho ta biết địa điểm, ta muốn đi tìm ta nữ nhi. John không chút do dự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đùa cái gì vậy, đây là hắn hộ vệ kiêm nữ nhi, làm sao có thể không đi tìm lại đâu, hơn nữa còn là một cái vô cùng đáng yêu lại đáng thương vô cùng nữ nhi. John cũng không có trách hệ thống tại sao bây giờ mới đem chuyện này báo cho hắn, hắn cũng hiểu mình trước đây thực lực còn không đủ cho nên có biết cũng vô dụng. Về phần những nhiệm vụ khác tên giới thiệu, John cũng cảm thấy có chút quen thuộc nhưng còn không quan trọng bằng rách, đợi đến London rồi giải quyết chung một lượt. Vù vù vù, ngay lúc này bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng máy bay động cơ, một chiếc máy bay chiến đấu đáp xuống sân trước biệt thự. SHIELDA, vậy là bọn hắn cũng nhận được tin tức sao? John thầm nghĩ, một lúc sau, Cecilia mang theo Coulson từ bên ngoài đi vào. John tiên sinh, SHIELD có chuyện muốn nhờ ngươi. Coulson vào thẳng vấn đề chính, quy tắc cũ căn cứ vào độ khó công việc mà giá cả sẽ khác nhau. John gật đầu nói, mời xem qua, Coulson đem một cái máy tính bảng đưa đến, John cầm lấy máy tính bảng đồng thời mở ra video, Atalang cũng đi tới xem thử, tại nhìn thấy Jack lúc nàng hai mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm mặc không nói gì. Chuyện này chúng ta sẽ tiếp nhận, ngay bây giờ sẽ xuất phát. John nhìn Coulson gật đầu bình thản nói, ta sẽ ở bên ngoài đợi. Coulson gật đầu nói, sau đó liền xoay người rời đi. Khi Coulson đi ra ngoài lúc Atalang liền nhìn sang John nói. Master, ta biết ngươi muốn nói gì, đi thôi, lần này hãy cứu vớt nàng. John gật đầu cười, cảm ơn ngươi, Master. Atalang trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhìn hắn. Lấy chúng ta quan hệ còn cần phải khách khí như vậy sao? John cười cười nhìn nàng nói. Nghe vậy, Atalang gương mặt hơi đỏ lên. Lần này địa điểm London, mang lên Atelier theo. Khoảng 10 phút sau, John mang theo Atalang cùng Atelier đi lên côn sân chuẩn bị sẵn máy bay chiến đấu, hướng về phía London bay đi. Ở trên máy bay, côn sân đi tới John trước mặt hỏi. John tiên sinh, không biết ngươi đối với rách đồ tể có cái gì cái nhìn? Cách chương.